Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1681, chương 1681, đánh cờ. Đan hoàng điện trong linh điền, Dương Trần bán xong một đợt năng lượng về sau, nhìn xem lại đi thu thập linh dược đan vương, nghĩ thầm chính mình bao nhiêu làm dáng một chút, bằng không quá không nói được. Lúc này, hắn do dự một chút, bắt đầu bốn chỗ tìm tòi. Cũng không lâu lắm, Dương Trần ánh mắt chính là ngưng tụ, phát hiện một gốc màu tím linh dược. Linh dược này ẩn chứa huyết mạch chi lực, vượt quá tưởng tượng nồng đậm, đồ tốt, tuyệt đối có thể giúp ta tăng lên huyết mạch. Dương Trần cười không ngậm mồm vào được, cũng mặc kệ linh dược này có thể hay không luyện chế đan dược. Trực tiếp ngắt lấy mà đi. Lập tức, hắn lại bắt đầu tìm kiếm. Chốc lát sau, con mắt không khỏi đăm đăm đứng lên. Cái này đúng là hồn nguyên hoa. Hắn kém một chút kinh hô một chút. Hồn nguyên hoa dị thường đắt đỏ, mà lại tại ngoại giới có tiền mà không mua được, liền ngay cả đấu giá hội đều mua sắm không đến, mà ở trước mặt hắn lại có 3 cây nhiều. Mà hoa này tác dụng duy nhất chính là trợ giúp võ giả tăng lên tinh thần tu luyện. Đi qua đây ngang qua, ngàn vạn không thể bỏ qua. Dương Trần cười một tiếng, đem 3 cây hồn nguyên hoa cũng thu vào. Liền như vậy, hắn cách mỗi một hồi liền thu hồi một gốc ngưỡng mộ trong lòng linh dược. Trong nháy mắt đã có gần vạn cây. Nhanh như vậy liền đến 10,000 gốc. Tại sao ta cảm giác vừa mới bắt đầu đâu? Dương Trần lẩm bẩm một câu, nhìn bốn phía một cái, ghê gớm, trong linh điền lại chỉ còn lại hắn một người. Qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này, có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Dương Trần nói xong, còn 10 phần tán đồng gật gật đầu, tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng. Thế nhưng là không chờ hắn tiếp tục tìm kiếm, toàn bộ linh điền chợt bóp méo đứng lên, ngược lại cấp tốc tại trước mắt hắn hư ảo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra không thôi biểu lộ. Hô, đem ta cùng một chỗ mang đi đi. Đám người phía dưới nghe vậy, trợn trắng mắt, đối với Dương Trần tam quan triệt để hủy, mà Lục Vũ đan hoàng cố nén gầm thét xúc động, ánh mắt nhìn về phía còn lại đan vương, đào nhiên mượn cơ hội thấp giọng nhắc nhở. Dương Đông Thành tiểu hữu, bọn hắn đã lấy tay luyện chế đan dược, ngươi cũng nhanh lên hành động đi. Dương Trần thật sâu thở dài một cái, giống như là bỏ qua đại bảo tàng một dạng, sau đó tức giận bất bình nói ra, khảo hạch này quá không công bằng. Ta rõ ràng còn không có tìm kiếm xong linh dược, liền bị bách kết thúc, lẽ nào lại như vậy? Đám người nghe vậy, kém một chút thổ huyết, nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Nếu là chờ ngươi tìm kiếm xong linh dược, đan hoàng điện linh điền đều muốn không có một ngọn cỏ, ngươi còn cảm giác không công bằng. Nếu là phàm là công bằng một chút, đã sớm tước đoạt tư cách của ngươi. Tước đoạt tư cách đều là nhẹ, ít nhất phải chém thành muôn mảnh. Đám người lòng đầy căm phẫn, đặc biệt là đan hoàng điện đan vương, hận không thể lập tức xông đi lên, cho Dương Trần tưới một chậu nước lạnh, để người sau thanh tỉnh một chút. Ta lười nhác cùng các ngươi tranh luận. Dương Trần hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngay tại luyện chế đan dược đan vương. Hai mắt tinh quang lấp lóe, không e dè nói ra, còn có hay không cần cửa thứ hai năng lượng rồi. Hắn lời này vừa ra miệng, liền có mấy tên đan vương cảm xúc chịu ảnh hưởng, không có khống chế tốt đan lô, phịch một tiếng bạo đan. Ha ha, Dương Trần nhịn không được cười to một tiếng, nói ra, nổ tốt, nổ rượu. Cái kia mấy tên đan vương nghe vậy, tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt tơ máu tràn ngập. Dương Trần thấy thế, chẳng những không tức giận, ngược lại cười nhắc nhở. tranh thủ thời gian luyện chế tiếp theo lô đan dược. Lúc này tuyệt đối đừng lại bảo đan. Một tiếng vang này nhưng chính là 100 tỷ linh thạch. Ta nhìn đều đau lòng. Phanh phanh phanh, vừa dứt lời, bảo đan thanh âm liền bên tai không dứt, mười mấy tên đan vương đan lô toàn bộ nổ nát ra. Những này đan vương thấy thế, toàn thân không ngừng run rẩy, gầm nhẹ kháng nghị, khinh người quá đáng. Đào Nhiên trưởng lão, ngài liền mặc kệ quản sao? Chính hắn không luyện đan, ngược lại quấy nhiễu chúng ta. Đào Nhiên nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ làm khó, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Lục Vũ Đan Hoàng. Lại là phát hiện người sau cũng là nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có trừng phạt Dương Trần ý tứ, chính là ho khan một tiếng, thay Dương Trần giải vây nói: "Chư vị, các ngươi trở thành đan vương nhiều năm, ngay cả cơ bản nhất không bị bên ngoài quấy nhiễu, hiện tại cũng không làm được sao?" Đông đảo đan vương đành phải cắn răng nói: "Cẩn tuân Đào Nhiên trưởng lão dạy bảo." Dương Trần thấy thế, biết được thấy tốt thì lấy, liền thổi lên huýt sáo, lật xem chính mình thu thập linh dược, xem xét không sao, hắn lập tức sững sờ, phát hiện linh dược tuy nhiều, có thể có khả năng luyện chế đan dược, cũng chỉ có một loại, thần huyền đan, ngốt rồi. Dương Trần trợn tròn mắt, cái này thần huyền đan là cấp 7 đan dược bên trong, bình thường nhất khôi phục tu vi đan dược. Đang lúc hắn lúc sầu mi khổ kiểm, một bên khác nhưng lại có bạo đan thanh âm truyền tới. Sau đó liền có đệ tử, không để ý những người khác ánh mắt khác thường, đi vào Dương Trần trước mặt, trong lật tay lấy ra một viên nhẫn không gian, nói: "Lại đến một phần." Dương Trần ngay tại nổi nóng, rất là không cao hứng nói ra: "Lên giá 200 tỷ, ngươi." Cái kia đan vương nghe vậy, dị thường oán hận, có thể vừa nghĩ tới có cơ hội bái nhập Lục Vũ Đan Hoàng môn hà, hết thảy đánh cờ đều đáng giá. Lúc này cắn răng một cái, lại tăng thêm 10 triệu linh thạch đưa cho Dương Trần. Đám người thấy thế không khỏi lắc đầu thở dài một cái, trong nhà chưa tỏ, ngoằn ngõ đã tường a. Đúng vậy a, càng là không có được đồ vật, liền càng nghĩ đạt được. Hắn nhất định cùng Lục Vũ Đan Hoàng vô duyên. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, lại có không ít đan vương bạo đan, trong bọn họ có một bộ phận lựa chọn tiếp tục đánh cờ, cũng có một bộ phận từ bỏ. Mà tại trong quá trình này, Dương Trần lại thu hoạch 5.000 tỷ linh thạch, bồn đầy nồi đầy. Hắn hài lòng cười một tiếng, bắt đầu tay luyện chế đan dược. Cái này thần huyền đan linh dược chỉ có 18 loại, dược tính cũng đều có chút tương tự, luyện chế cũng không có quá lãng phí sự tình. Nhưng Dương Trần lại là cực kỳ chú ý cẩn thận, thậm chí một tơ một hào sai lầm đều không có phát sinh. Cái này cũng dẫn đến hắn lần này luyện chế có chút tốn thời gian. Mà đổi thành một bên, Vưu Cẩm cười to một tiếng, vỗ đan lô, một viên đan dược bay ra. Ha ha, thành đan. Đám người vội vàng nhìn lại, lúc này con người co rụt lại, mặt lộ vẻ khiếp sợ, lại là thần nguyên liệt sinh đan. Nghe nói đan này có thể đem thần vương cảnh võ giả linh hồn một phân thành hai, từ đó có hai đầu tính mệnh. Đan này luyện chế thành công, thật khó lường a. Đám người khiếp sợ không tên, hoàn toàn không nghĩ tới Vưu Cẩm có thể đem cường đại như thế đan dược luyện chế thành công. Vưu Cẩm nghe nói chung quanh tiếng nghị luận, trên mặt lộ ra cao ngạo biểu lộ, nhưng ngay lúc giờ phút này, Hoa Uyên cũng là vỗ đan lô, sau đó liền thét dài một tiếng: "Hay là ta cao hơn một bậc?" Vưu Cẩm nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía Hoa Uyên, con người lại là bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói: "Thần thiên liệt sinh đan." Đám người cũng đều giật nảy cả mình, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Thần nguyên liệt sinh đan mặc dù bá đạo, lại tác dụng phụ lại cực mạnh. Linh hồn sẽ thường xuyên tiếp nhận như tê liệt thống khổ. Có thể thần thiên liệt sinh đan lại tại phương diện này. Tăng cường không ít. Hoa Uyên nghe vậy, nhịn không được cười to một tiếng. Nói, Vưu Cẩm, cuối cùng vẫn ta thắng. Vưu Cẩm nghiến răng nghiến lợi, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Dương Trần. Nói ra, chưa hẳn, ha ha. Hoa Uyên lại lần nữa cười ha ha. Nói ra, chỉ bằng một viên phổ thông thần huyền đan cũng nghĩ thắng ta. Nằm mơ, thật có lỗi, viên này thần huyền đan có thể cũng không phổ thông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.